Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 114546. Không biết tốt xấu. Gác sách, Com Tạ Ơn Du Quân đứng yên ở Linh Ngọc phía sau, nghe hai vị đại thừa tu sĩ Vân Đạm Phong Thanh đàm luận. Lời của bọn họ, nghe không có gì đặc biệt, tinh tế tự định giá, lại thích giống như có vô tận thâm ý. Tạ Ơn Du Quân còn không có cân nhắc xuyên thấu qua, bên này đã nói xong. Tục vụ chưa, liền không ở lâu, Vô Mộng đạo hữu, cáo từ. Vô Mộng chân quân đứng dậy đưa tiễn, tạm biệt, quang mang bắt đầu, Linh Ngọc cùng Tạ Ơn Du Quân thân ảnh chậm rãi tiêu thất. Vô Mộng chân quân chuyển qua ánh mắt, Mạnh Thiên Cơ kinh ngạc nhìn Linh Ngọc trước kia ngồi vị trí xuất thần. Làm sao, luyến tiếc, Mạnh Thiên Cơ hoàn hồn, thấp giọng hỏi, sư phụ nàng, thực sự không về được sao? Vô Mộng chân quân khẽ cười, sư phụ ngươi vẫn luôn ở, chỉ bất quá, đã không có phương tiện để cho ngươi gọi một câu sư phụ. Một mực sao, Mạnh Thiên Cơ lẩm bẩm nói, ân, ở, Vô Mộng chân quân giọng nói chắc chắc. Hai chân lần nữa đạp phải thực địa, Tạ Ơn Du Quân phát hiện, chính mình thân ở một tòa trong đạo quan. Chỗ ngồi này đạo quan, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, tựa hồ chính là tòa phàm trần tiểu xem. Quan chủ, có đệ tử đã gặp các nàng, kinh hỉ địa hành lễ. Linh Ngọc, Ngô, một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Tạ Ơn Du Quân theo Linh Ngọc một đường đi vào, trên đường không ngừng nghe được. Quan chủ, đế quân, xưng hô, nàng đầy mình nghi vấn, cũng không phải hoài nghi Linh Ngọc thân phận, mà là, thân làm đại thừa tu sĩ, đại danh đỉnh đỉnh đan tiêu đế quân, cư nhiên sẽ ngụ ở như thế một tòa tiểu trong quan khí phái này. Liền Tinh La Hải môn phái nhỏ cũng không bằng a, chủ thượng. Liễu Tây Yến đã gặp các nàng, sách theo tâm rốt cục có thể để xuống. Ngài xem như trở về, Linh Ngọc dương dương tự đắc lông mi, hướng ghế trên ngồi xuống, tiếp nhận đệ tử phụng tới trà. Không nhanh không chậm nói, làm sao, ngươi sợ ta bỏ nhà ra đi sao? Biết là tốt rồi, Liễu Tây Yến ở trước mặt nàng, từ trước đến nay có sao nói vậy? Loại sự tình này người cũng không phải làm không được. Linh Ngọc khóe miệng kiều kiều, người thật đúng là giải khai ta. Tạ Ơn Du Quân yên lặng xem Linh Ngọc liếc mắt, không biết những lời này là nói đùa, vẫn là châm chọc. Đây là người nào? Liễu Tây Yến nhìn về phía Tạ Ơn Du Quân. Đệ tử ta mới thu. Linh Ngọc nói, người đem nàng an trí cho tốt, liền ở ta bên kia xương phòng a. Liễu Tây Yến nhìn nhiều Tạ Ơn Du Quân vài lần. Đế quân nơi ở, cho tới bây giờ chỉ có một mình nàng, có thể tùy ý ra vào. Duy Liễu Tây Yến một cái, lần này cư nhiên an bài đệ tử mới ở xương phòng, không tầm thường a, kỳ, liền cái này đồng nát tư chất, đến cùng nơi nào vào chủ thượng nhãn? Liễu Tây Yến đầy mình nghi vấn. Trên mặt kéo ra nụ cười, Tạ Ơn Du Quân nói. Vị này, ta gọi Tạ Ơn Du Quân, xin ra mắt tiền bối. Tạ Ơn Du Quân vô cùng có ánh mắt mà tự báo tính danh. Liễu Tây Yến tuy là gọi Linh Ngọc vì chủ thượng, nhưng nàng lời nói thái độ, cũng không có tôi tớ biết vâng lời, hơn nữa. Tu vi cao đến quá đáng, Tạ Ơn Du Quân trong lòng một suy nghĩ, trực tiếp lấy tiền bối tương xứng. Thái độ không sai, Liễu Tây Yến nụ cười chân thành một điểm, ngươi là chủ thượng đệ tử, không cần gọi tiền bối, cùng Nhạc Thiểu Ninh bọn họ giống nhau gọi Liễu cô là được. Là, Liễu cô. Tạ Ơn Du Quân đúng vậy, đi theo ta a. Tạ Ơn Du Quân nhìn về phía Linh Ngọc, gặp Linh Ngọc gật đầu, mới vừa rồi đi theo Liễu Tây Yến phía sau đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu cô, làm cái gì vậy đây, đế quân trở về sao? Vừa ra cửa, liền thấy Nhạc Thiểu Ninh bỏ rơi cây quạt đi tới, một bộ phong lưu bộ dáng thư sinh. Trong phòng đây, ân, nhanh tới gặp một chút, đây là của ngươi mới sư muội. Liễu Tây Yến chỉ Tạ Ơn Du Quân, mới sư muội. Nhạc Thiểu Ninh ánh mắt rơi vào Tạ Ơn Du Quân trên người, cây quạt chống cảm, ánh mắt mang theo dò xét. Tạ Ơn Du Quân hướng hắn thi lễ một cái, thấp giọng gọi. Gặp qua sư huynh. Nhạc Thiểu Ninh nhìn nàng cẩn thận từng ly từng tí, mang theo vài phần khiếp ý bộ dạng, lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Tiểu sư muội a, khách khí, ta gọi Nhạc Thiểu Ninh, người về sau gọi Nhạc sư huynh là được. Là, Nhạc sư huynh, ngươi là đế quân chỉ có mang về trước ở đâu cái giới ta? Lời nói nhảm sau này hãy nói được không? Xem Nhạc Thiểu Ninh cái này thân thiện bộ dạng, Liễu Tây Yến sốt ruột. Tuổi đã cao, đừng nghĩ ăn cỏ non. Liễu cô cô, Nhạc Thiểu Ninh kháng nghị. Ta nơi nào tuổi đã cao, ta còn rất trẻ tuổi được không? Liễu Tây Yến vứt cho hắn một cái cười lạnh. Tạ ơn Du Quân nói. Chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Ai? Nhạc Thiểu Ninh truy ở phía sau kêu. Tiểu sư muội, ta sẽ ngủ ở Tây Viện. Ngươi ở đâu chúng ta không có việc gì có thể. Nàng ở sương phòng, Liễu Tây Yến quay đầu lại, ánh mắt giống như đang nhìn người chết, sau đó gọi Tạ ơn Du Quân. Đi, Nhạc Thiểu Ninh nhìn bóng lưng của các nàng, cằm nhanh rơi. Sương phòng là, đế quân bên kia sương phòng không thể a, lẽ nào tiểu sư muội này là đế quân con gái Tư Sanh. Đế quân không thích cùng người khác ở cùng nhau, nhiều năm như vậy, có thể chưa từng có vị ấy đồng môn ở qua sương phòng a, khai khái. Trong phòng truyền đến sạch ho khan tiếng, Nhạc Thiểu Ninh phía sau lưng chui lên tới một hồi lương khí. Lập tức quy quy củ củ cúi đầu, nhảy vào cánh cửa. Đế quân, con gái Tư Sanh, Linh Ngọc tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Nhạc Thiểu Ninh quyết định thật nhanh. Ba, một tiếng bỏ rơi chính mình một cái vả miệng. Đế quân, cái này miệng chính là không nghe lời, ta đánh chết nó. Linh Ngọc mạn điều tư lý suy ngẫm tay áo, thấy Nhạc Thiểu Ninh trong lòng run sợ. Thiểu Ninh, vi sư nơi này có một nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngài nói, Nhạc Thiểu Ninh hối hận a, vì sao hắn muốn miệng tiện đây đan tiêu xem nữ nhân, một cái so với một cái không tốt làm cho, đột nhiên đến cái điềm đạm nho nhã tiểu sư muội, hắn chính là muốn trình diễn miễn phí một cái ân cần mà thôi. Con gái Tư Sanh gì gì đó, thật chỉ là miệng hắn tiện, Quảng Hàn giới kim quế dáng dấp không tệ, tiếp qua mấy trăm năm, nên nở hoa. Người đi giúp vi sư lộng một điểm trở về. Đế quân, có thể đổi một nhiệm vụ sao? Nhạc Thiểu Ninh vẻ mặt cầu xin. Linh Ngọc uống một ngụm trà, phun ra hai chữ. Không được, ta, làm sao, không muốn. Không có, Nhạc Thiểu Ninh nuốt xuống nước đắng. Đệ tử lập tức đi. Linh Ngọc lộ ra nụ cười. An tâm đi, không cần phải gấp gáp trở về. Là, Nhạc Thiểu Ninh ủ rũ cúi đầu đi. Chờ hắn đi rồi. Linh Ngọc thu cười. Lấy ra nhất kiện tín vật. Cái này là năm đó ở Thương Minh giới thời điểm Từ Nghịch giao cho nàng, dùng để cùng Song Thành liên lạc. Bây giờ Song Thành đã thành Minh Tâm, có thể giữa hai người bao nhiêu còn có giao tình. Quảng Hàn giới tình huống vừa phải, hy vọng Nhạc Thiểu Ninh đi về sau có thể phát hiện một ít sợi tơ nhện dấu chân ngựa. Quang mang tán đi, xem phục ngẩng đầu, đem cảnh vật bốn phía thu vào đáy mắt, làm lấp lánh bầu trời. Cực quang ngang, trong tầm mắt, đều là băng tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa cung điện, đứng ở băng tuyết trong. Di thế độc lập, xem phục còn chưa kịp lên tiếng. Chỉ thấy bên cạnh thủ vệ lưỡng người đệ tử, bước nhanh về phía trước. Hai cái này đệ tử, đều là tử bào đeo kiếm. Trên người kiếm khí hồn hậu, xem phục cảm giác được trên người bọn họ kiếm khí, trong lòng hoảng hốt. Như thế kiếm khí bén nhọn. Cái này tu vi của hai người, định ở hóa thần ở trên. Chuyện gì xảy ra cái này đưa hắn bắt tới nơi đây nhân rốt cuộc là. Xem phục nhớ tới hắn bị cướp thời điểm, cái kia chạy tới nữ tu. Tử Dĩnh, nàng nói là Tử Dĩnh sao? Tử Dĩnh thiên quân Tử Dĩnh lẽ nào? Ý niệm trong lòng phập phồng, lưỡng danh đệ dĩ nhiên ở trước mặt bọn họ cúi người xuống. Ôm quyền hành lễ, kiếm tôn, Tử Dĩnh nhàn nhạt lên tiếng trả lời, bước đi phía trước. Hắn đi hai bước, quay người lại, nhìn đứng ở tại chỗ bất động xem phục cảm xúc phập phồng, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Hắn là cái kiếm tu mà nói, trên đời này chỉ có một người, có thể được xưng là kiếm tôn. Tử Dĩnh thiên quân, kiếm tu thủy tổ, kiếm đạo chí tôn. Cái này tự y nhân xuất hiện, hắn không làm được nửa điểm phản kháng, liền bị cướp đi. Nơi này hoàn cảnh, tuy là chưa từng thấy qua. Lại có một loại cảm giác quen thuộc. Băng tuyết trong cung điện, cùng trong điển tịch miêu tả kiếm tu thánh địa, giống như đúc. Mà hai gã tử y tu sĩ, sở hữu hóa thần ở trên tu vi, lại vẻn vẹn chỉ là thủ vệ, còn gọi hắn là kiếm tôn. Thật chẳng lẽ là vị kia làm sao có thể chứ? Hắn chỉ là Thương Minh giới một cái nho nhỏ tán tu, tu tập kiếm đạo, chỉ là mới vào tiên lộ lúc thu được một quyển kiếm phổ, từ nay về sau si mê với này. Hắn liền chính thức truyền thừa cũng không có, căn bản so ra kém này đệ tử danh môn. Giống như hắn như vậy tu sĩ, ở Tinh La Hải không tầm thường chút nào, vị kia cao cao tại thượng kiếm tôn, làm sao sẽ coi trọng hắn. Tiền bối, xem phục do dự một chút, vẫn là cẩn thận tuyển trạch tiếng xưng hô này. Ngài cấp vãn bối tới đây, đến cùng có gì chỉ giáo? Lời này vừa nói ra, hai tên đệ tử kia, Chu Nhược Cần cùng Diệp Một Thuyền, đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cái gì tiểu tử này là kiếm tôn cướp tới đùa gì thế? Kiếm tôn cư nhiên cướp người trở về? Tiểu tử này thoạt nhìn không có gì đặc biệt, tư chất cũng không tính là tốt, kiếm tôn cướp hắn trở về để làm gì? Sau đó bọn họ nghe được Tử Dĩnh như vậy đáp, người trước không phải nghe được sao, ta muốn thu ngươi nhập môn. Chu Nhược Cần cùng Diệp Một Thuyền thất kinh nhìn về phía xem phục. Kiếm tôn muốn thu đồ? Kiếm tôn đã mấy vạn năm tịch thu qua đồ đệ, lần này cướp cá nhân trở về lại là muốn thu đồ? Tiểu tử này đến cùng nơi nào tốt, căn bản không nhìn ra a. Dựa vào cái gì kiếm tôn muốn thu hắn làm đồ? Xem phục bị hai người bọn họ chảnh đến không được tự nhiên, nhắm mắt nói, tiền bối, vãn bối ngài hoàn toàn không biết gì cả, việc này có phải hay không bàn lại. Chu Nhược Cần nghe nói như thế trợn tròn con mắt, tiểu tử này đến cùng biết xảy ra chuyện gì? Kiếm tôn thu hắn làm đồ, hắn lại còn nếu nghị thật hận không thể đem tiểu tử này đá ra trên chân giới, chính mình chống đi tới. Vị này, Diệp Một Thuyền nhịn không được mở miệng, ngươi biết trước mắt vị này chính là người nào không? Kiếm tôn muốn thu ngươi nhập môn, ngươi cư nhiên cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên chân giới hàng năm nhiều như vậy kiếm tu tới tới đi đi, chỉ cầu gặp chư vị kiếm quân nhóm một mặt, tiểu tử này có cơ hội bái nhập kiếm tôn môn hạ, lại còn cự tuyệt. Xem phục cúi đầu, cũng không có bởi vì Diệp Một Thuyền quát hỏi mà lộ ra sợ hãi tâm tình, thanh âm vẫn ổn định. Vãn bối cũng không phải là cự tuyệt, chỉ là không được tìm hiểu tình hình, cho nên muốn hỏi cho ra nhé. Diệp Một Thuyền cùng Chu Nhược Cần nhìn kỹ liếc mắt, nhất tề nhìn phía Tử Dĩnh. Huống hồ, xem phục tiếp tục nói, ngài đột nhiên đem ta cướp tới, ta vị bằng hữu kia, người muốn trở về. Tử Dĩnh cắt đứt lời của hắn. Xem phục trầm mặc một hồi, đáp, là. Tử Dĩnh lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên tay áo phất một cái. Hanh, tâm tư không được tinh khiết, hà cầu kiếm đạo. Dứt lời, hắn thân ảnh biến hóa quang, tại chỗ biến mất. Diệp Một Thuyền cùng Chu Nhược Cần mục trừng khẩu ngốc. Chuyện gì xảy ra? Kiếm tôn cái này là sinh khí sao vậy vị này? Hai người bọn họ nhất tề nhìn về phía xem phục. Xem phục ngẩng đầu, lại không có bao nhiêu ảo não. Hắn nhìn chung quanh một chút, hướng hai người ôm quyền. Hai vị tiền bối, nơi đây rốt cuộc nơi nào? Tình hình này quá quỷ dị, kiếm tôn mang một người trở về, dự định thu hắn làm đồ. Kết quả tiểu tử này không biết tốt xấu, còn giống như đem kiếm tôn làm cho tức giận. Chu Nhược Cần không biết nên đồng tình hay là nên đố kỵ cái này tiểu tử không biết điều, trong miệng đáp. Nơi này là trên chân giới, Bắc Cực Thượng Chân Cung. Trong dữ liệu đáp án, xem phục nhìn tòa kia băng tuyết trong cung điện, thần tình vẫn rất an tĩnh. Như vậy, vừa rồi vị tiền bối kia là, người còn không biết kiếm tôn là ai? Diệp Một Thuyền nhịn không được, reo lên, kiếm tôn tiếng xưng hô này, người thân là kiếm tu chẳng lẽ không hiểu nhân giới lớn như vậy? Nhưng chỉ có một người có thể được xưng là kiếm tôn, cái này nhân loại chính là thiên hạ kiếm tu thủy tổ, kiếm đạo chí tôn Tử Dĩnh Thiên Quân. Diệp Một Thuyền chờ đấy hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ, đáng tiếc làm cho hắn thất vọng, xem phục vẫn là chấn định như vậy. Uy, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta hồ lộng ngươi đi? Chu Nhược Cần hiếu kỳ, xem ngươi bộ dáng này, trước hẳn là ở đâu cái tiểu giới a? Tiểu giới tu sĩ, nhãn giới thấp là đương nhiên, nói không chừng căn bản không được tin tưởng, tự có vận tốt như vậy nói, đụng tới Tử Dĩnh Thiên Quân. Dĩ nhiên không phải. Hai vị tiền bối có hóa thần ở trên tu vi, luyện hư, Chu Nhược Cần sữa đúng, xem phục tiếp tục nói, hai vị là luyện hư tiền bối, tại hắn giới đủ có thể hô phong hoán vũ, ở chỗ này nhưng chỉ là thủ vệ. Lại nơi đây cùng trong điển tịch miêu tả Bắc Cực Thượng Chân Cung tương xứng, vãn bối cũng không nghi ngờ. Đã như vậy, vậy ngươi cự tuyệt cái gì? Chu Nhược Cần thật là nhớ cùng hắn bàn luận cuộc sống, trên đời này lại có như vậy ngu ngốc? Xem phục đáp. Vãn bối cũng không phải cự tuyệt, chỉ là có chuyện chưa? A hát, chuyện gì? Xem phục trầm mặc một cái. Kiếm tôn đột nhiên đem vãn bối cướp tới, vãn bối có vị bằng hữu. Bằng hữu gì? Xem phục không nói lời nào. Chu sư huynh, đừng nói, tiểu tử này dính nhớp nhớp, không có ý nghĩa. Diệp Một Thuyền sốt ruột, nếu Kiếm Tôn tức giận, chúng ta đem hắn đưa đi tốt. Chờ đã, Chu Nhược Cẩn lại nói, người xác định Kiếm Tôn tức giận, sẽ không sẽ thu hắn làm đồ sao? Ếch, Diệp Một Thuyền lăng lăng, hẳn là, đây không phải là chúng ta có thể làm chủ sự tình, cũng không cần tự ý hành động tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, Diệp Một Thuyền khó xử nhìn về phía Xem Phục, Kiếm Tôn đi, chúng ta xử lý hắn như thế nào? Chu Nhược Cẩn trong mắt đi dạo, Kiếm Tôn đem hắn bỏ lại, có lẽ là khảo nghiệm hắn đây chúng ta hay là chớ nhiều quản. Mặc kệ, không cần phải xen vào, Chu Nhược Cẩn giọng nói khẳng định, chuyện này a, khả năng Kiếm Tôn tức giận, muốn lượng tiểu tử này một hồi. Bất kể nói thế nào, Kiếm Tôn tự mình đem hắn mang về, không có khả năng mặc kệ hắn. Chu Nhược Cẩn suy nghĩ một chút, cũng tức giận, tiểu tử này, có tài đức gì a? Nhìn hắn tư chất phổ thông, kiếm thuật càng là học được rối tinh rối mù, đến cùng Kiếm Tôn coi trọng hắn cái gì, vì sao hắn có cái này số phận, bị Kiếm Tôn thấy hợp mắt đây ai, chính mình từ nhỏ ưu tú như vậy, vì gia nhập vào trên thật cung, phí bao nhiêu tinh thần a, ân, làm cho hắn ở chỗ này ăn chịu đau khổ cũng tốt. Bắc Cực Thượng Chân Cung, ở vào trên chân giới cực bắc mà, giá rét rất, tiểu tử này chỉ có kim đan tu vi, nhất định nhịn không được. Ha ha, chưa xong còn tiếp, cách chương.